Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Phong Hồi Lộ Truyền. Thích Phong lập tức cười ha ha, nói, tốt, trước nghiệm thân, cái này dễ dàng nhất, chỉ cần Đường cô nương vẫn là tấm thân xử nữ, liền chứng minh ta nhị đệ căn bản không có rối loạn sự tình. Đường gia chủ, vậy các ngươi cố ý hãm hại ta nhị đệ, Thích Mỗ cũng sẽ không ngồi nhìn, nhất định sẽ tra rõ đến cùng. Đường Tùng đến lập tức toàn thân lông tơ đều là dựng lên, khắp cả người phát lạnh. Diệp Vân, tại sao âm hiểm như thế? Hắn rõ ràng không có làm, lại cố ý để tất cả mọi người cho là hắn làm. Chuyện bây giờ làm lớn chuyện, lại phát hiện Đường Như hay là trong sạch chi thân. Như vậy, Đường gia phải thu xếp như thế nào? Cố ý hãm hại học viện đệ tử, tội danh này bao lớn? Người nào không biết, Đường Kim Thánh Thượng hết sức quan tâm thế hệ tuổi trẻ bồi dưỡng. Đường gia dám hại học viện đệ tử, vậy tương đương là động thủ trên đầu Thái Tuế. Trong nháy mắt, hắn gấp đến độ đều nhanh đi tiểu. Sau đó, trong lòng của hắn hung ác, hướng về Đường Trọng nháy mắt, vận dụng khẩn cấp phương án. Đường Trọng cũng là ngoan nhân, bất động thanh sắc lặng yên rời đi. Bất quá, Diệp Vân lại là chú ý tới, lại phải chơi xấu. Ha ha, đợi Đường Trọng ra phòng, Đường Tùng đến mới gật gật đầu. Đã như vậy, vậy liền nghiệm thân, vì công chính, vậy khẳng định không có khả năng dùng người của Đường gia. Cho nên, thành vệ quân cố ý đi điều đến một tên nữ tính thành viên. Bất quá, đến một lần, lại đi qua gần nửa canh giờ, tên này nữ quân nhân đến đằng sau, đám người liền cùng nàng cùng một chỗ, đi tới một chỗ khác trong sương phòng. Phát sinh chuyện lớn như vậy về sau, Đường Như đương nhiên không có khả năng còn lưu tại lúc đầu trong phòng, mà là đã sớm chuyển rời đến nơi này. Đi thôi, nữ quân nhân đẩy cửa mà đến. Tất cả mọi người là ở trong sân các loại, nhưng bất quá thời gian mấy hơi thở, bên trong liền truyền đến tiếng kinh hô. Chết, người đã chết. Cái gì? Tất cả mọi người là bất chấp gì khác, nhào nhào vọt vào cửa, sau đó lại tiến vào buồng trong. Chỉ gặp một tên quần áo không chỉnh tề nữ tử treo cổ tự vẫn. Mặc dù cũng không có xuân quang đại lộ, nhưng có thể nhìn thấy giữa hai chân một mảnh đỏ thẫm, chính là Đường Như. Cái này, Như Nhi, Đường Tùng đến lập tức sợi râu đều là động, lộ ra vô cùng kích động. Ngươi vừa bị người làm bẩn, hiện tại lại có người muốn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ô ngươi danh dự, để cho ngươi không chịu nổi, lấy cái chết đến chỉ chứng hung đồ. Cái này phảng phất tại cho đám người giải thích vì cái gì Đường Như tự sát. Đây là bị ép. Ngươi nhìn, nàng vừa bị người làm bẩn, đối với nữ nhân mà nói, còn có so đây càng thêm chuyện đau khổ sao? Có, đó chính là người khác còn chưa tin, muốn tại trên vết thương sát muối, để nàng lại tiếp nhận một lần to lớn nhục nhã. Hung thủ là ai? Diệp Vân. Mọi người nhất thời đều hướng về Diệp Vân nhìn lại. Nếu như Đường Như Như cũng không có bị làm bẩn, sao lại vừa chết làm rõ ý chí? Người này rất ác, rõ ràng điếm ô người ta, còn muốn chống chế không thừa nhận, hiện tại càng là hại chết người ta. Một đầu người sống sờ sờ mệnh a, mà lại Đường Như cũng là nổi danh mỹ nữ, ai không lòng sinh thương tiếc. Diệp Vân vỗ vỗ tay, cười nói, Đường gia chủ thật sự là tâm ngoan thủ lạt. Bội phục, bội phục. Đối phương đã tuyệt muốn mời chào hắn tâm tư. Đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tại trong đế đô, ai có thể công nhiên giết người mà bình yên vô sự? Không có. Đường Như mặc dù là tự vẫn, nhưng kẻ cầm đầu lại là Diệp Vân, khẳng định phải tính vào hắn. Chuyện này, dù là Thích Phong đều là không gánh nổi. Đường gia cũng không phải ăn chay, một đường đi lên đâm. khẳng định sẽ nháo đến Trịnh Vĩnh Minh nơi đó. Mà lấy Trịnh Vĩnh Minh tính tình, có thể dung hạ được loại này ác ma, khẳng định hạ lệnh chém đầu. Bất quá, nhìn thấy Diệp Vân thế mà còn tại cười, mọi người không có cái nào không lộ ra xem thường, chán ghét chi sắc, thật không có có nhân tính. Chính là Thích Phong cũng là nhướng mày, dâng lên mãnh liệt không hiểu. Trong tầm hiểu biết của hắn, Diệp Vân không phải là người như vậy a. Hắn cùng Diệp Vân kết bái, chẳng lẽ chỉ vì Diệp Vân chữa khỏi hắn sao? Đương nhiên không chỉ có là như vậy, không có đối với Diệp Vân nhân phẩm tính cách làm ra đầy đủ hiểu rõ trước đó. Thích Phong sao lại qua loa như vậy? Dù sao, thân phận của hắn quá không tầm thường. Bắt người, thành vệ quân một tên đội trưởng hạ lệnh, đều náo ra nhân mạng tới. Trước hết đem Diệp Vân cầm xuống. Diệp Vân dám phản kháng sao? Những này thành vệ quân xác thực thực lực không mạnh, tu vi cao nhất cũng mới đồng cốt cảnh, nhưng là bọn hắn đại biểu lại là thiên tử. Dám phản kháng, đó chính là cùng quốc quân là địch. Ai dám? Chậm. Diệp Vân ấn tay, cười nói, ta cho mọi người biểu diễn một cái ma thuật thế nào? Đến lúc nào rồi, ngươi thế mà còn có tâm tình sái bảo. Bệnh tâm thần a, Diệp Vân cũng không để ý. Phối hợp nói, yên tâm, không cần bao lâu, đại ca, ngươi đem cửa tủ kia mở ra. Hắn chỉ bên cạnh một ngụm tủ quần áo lớn. Thích Phong sững sờ, ngươi thật sự là hồ đồ rồi sao? Nhưng là, hắn hay là đi đến bên hộp tủ. Sau đó đem cửa tủ mở ra, lập tức một người té ra ngoài. Đường Như, cái gì? Tất cả mọi người là chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đây là nháo quỷ sao? Hô, Đường Như giống như người ngâm nước được cứu, lập tức từng ngụm hô hấp. Trước đó, nàng đột nhiên xuất hiện tại một cái quỷ dị địa phương, bị một con quái vật truy sát. May mắn trốn vào trong một thạch thất. Sau đó, nàng giống như tiến nhập ác mộng đồng dạng, miệng không thể lái, liền hô hấp đều là trở nên rất nhỏ không gì sánh được. Nhưng là, thị giác, thính giác lại là không bị ảnh hưởng. Xuyên thấu qua ngăn tủ cửa, nàng nhìn thấy Đường Trọng cùng một tên gia phó tiến nhập gian phòng. Sau đó, quỷ dị chính là Đường Trọng đem tên gia phó này cho làm nhục, lại ghim chết đối phương, ngụy trang thành tự vẫn bộ dáng. Đây là cái gì kỳ quặc quái gở? Nàng đầu tiên là không hiểu, nhưng là về sau nghe được Đường Tùng đến đám người nói, nàng cuối cùng là minh bạch, mình bị gia tộc từ bỏ vì đóng đinh Diệp Vân, nàng bị tự sát. Nhưng là vì cái gì Đường Trọng sẽ nhận lầm người đâu? Không, vì cái gì tất cả mọi người sẽ nhận lầm đâu? Cái kia bị treo cổ, rõ ràng chính là Đường ra một tên nam bộc a. Đường Như còn sống xuất hiện, thí sự cũng không có. Như vậy, người treo cổ là ai? Đám người vội vàng lại hướng về phía trên nhìn lại. Lần này, bọn hắn đều là lông mao dựng đứng. Cái này, là một người nam nhân. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thống khổ, đầu lưỡi nhả rất dài, nhìn qua dữ tợn cực kỳ. Hoè, Đường Trọng lập tức nôn mửa liên tục, buồn nôn không gì sánh được. Hắn thế mà, hoè, chuyện gì xảy ra? Thành vệ quân bọn họ đều muốn điên rồi. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy treo cổ chính là một nữ tử a, làm sao đột nhiên biến thành một người nam nhân? Ma thuật này mọi người còn hài lòng à? Diệp Vân cười nói, nhị đệ, đây là có chuyện gì? Thích Phong đều không rõ. Nha, Diệp Vân gật gật đầu. Trước đó nói đến muốn cho Đường cô nương nghiệm thân thời điểm, ta liền nhìn thấy Đường gia chủ cho vị này nháy mắt, ôm cẩn thận chạy được vạn năm thuyền ý nghĩ. Ta vụng trộm cho hắn hạ dược, để hắn xuất hiện ảo giác. Cho nên gia hồn này đến nơi này đằng sau, nguyên muốn ô nhục tộc nhân của mình, sau đó giết, ngụy trang thành tự sát bộ dáng. nhưng tại dược lực tác dụng dưới, hắn lại là đem chính mình tôi tớ cho, Diệp Vân không có nói tiếp. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ, thật không hổ là đại gia tộc a, làm trưởng bối lại muốn làm bẩn tộc nhân của mình, càng là nam nữ không kỵ, quý phòng thật loạn a. Diệp Vân làm một chút tổng kết, sau đó hướng về Đường Như gật gật đầu. Không cần cảm ơn, Đường Như biết, nếu như không phải Diệp Vân động tay chân, cái kia bị ô nhục, sát hại chính là chính mình. Thế nhưng là, nàng làm sao cảm tạ Diệp Vân đâu? Đường gia lúc này phải gặp đến như thế nào đến đả kích? Đường Tùng đến, Thích Phong lạnh lùng không gì sánh được. Đã là mang tới thật sâu sát ý. Ngươi lấn ta nhị đệ, là coi Thích Mỗ là không khí sao? Hắn thực sự nổi giận. Chính mình còn không có rời đi đế đô đâu. Những người này liền dám âm Diệp Vân. Vậy sau này đâu? Đường Tùng đến trong mắt nhanh quay ngược trở lại. Kêu lên, chúng ta làm sao biết? Nữ tử này chính là Đường Như, mà không phải y nguyên ở vào dược vật mê hoặc phía dưới. Cái này, cũng có đạo lý ha. Diệp Vân bật cười, vậy mọi người đi đến bên ngoài đi. Lại để cho những người khác tới xem một chút. Đây có phải hay không là thật Đường Như? Đường gia chủ, giả thật không được. Thật cũng không thể giả. Thành vệ quân cũng không dám đánh cược, tuyệt đối tin tưởng con mắt của mình. Thế là, bọn hắn mang theo Đường Như ra ngoài, lại đi điều mới thành vệ quân tới. Sự thật lại vô cùng xác thực bất quá. Người phải chết là một tên nam bộc, mà Đường Như đang yên đang lành. Đến tận đây, Diệp Vân đã hoàn toàn đã chứng minh trong sạch, đem người Đường ra toàn bộ cầm xuống. Thích Phong vung tay lên, hắn nhất định phải giết một người dân trăm người, miễn cho hắn rời đi đế đô bên ngoài, có người sẽ khi dễ hắn nhị đệ. Thẩm, cha, nhất định phải đem mỗi một tên có liên quan vụ án người đều là cầm ra tới. Liền một ngày thời gian, người Đường ra toàn bộ lang đang vào tù, nhưng mà, càng quỷ dị hơn sự tình phát sinh. Còn không có đợi Thích Phong chủ trì khai thẩm, người Đường ra thế mà toàn bộ chết rồi. Nguyên nhân cái chết, trúng độc, đều bị giam tiến nhà tù. Làm sao còn khả năng làm cho đến độc dược? Trải qua ngỗ tác nghiệm thi, phát hiện Đường ra tất cả mọi người thể nội sớm đã bị hạ độc. Mà lại, chí ít đều có thời gian mười mấy năm, có thể thông qua một loại phương thức đặc thù dẫn bảo đi ra. Trong nháy mắt tức tử, lần này, sự tình làm lớn chuyện, Đường ra như thế nào đi nữa đều là tam lưu thế lực a. Dù là tại đế đô cũng có thể xưng một tiếng hào môn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Từ trên xuống dưới, đã chết tinh quang, chính là Trịnh Vĩnh Minh cũng bị kinh động, đem Diệp Vân cùng Thích Phong truyền triệu tới. Tiểu tử, ngươi thật sự là dụng vật. Đem người mê hoặc, Trịnh Vĩnh Minh lại trước bất quá hỏi Đường ra diệt môn sự tình. Mà là tại hiếu kỳ một chuyện khác, Diệp Vân cười cười, nói, ta còn hiểu chút trận pháp, cho nên, cho tất cả mọi người bày một cái mê huyễn trận. Thích Phong không khỏi con ngươi siết chặt, phải biết, hắn cũng là giữa bất chi bất giác trúng chiêu, trận pháp này, cũng quá đáng sợ đi. Trịnh Vĩnh Minh thì là trầm ngâm một chút, ngươi có thể dùng trận pháp này tự vệ, nhưng không thể dùng lấy mưu tư, bằng không mà nói, trẫm không tha cho ngươi. Tạ ơn bệ hạ, Diệp Vân chắp tay nói, tại một vị quốc quân không coi vào đâu, lại bày ra không ngớt biển cảnh đều có thể che đậy trận pháp. Cũng may mà Trịnh Vĩnh Minh có dung người chi lượng, bằng không, cái nào thượng vị giả sẽ nhịn đến bên dưới? Hắn dứt khoát đem tự mình biết đồ vật toàn bộ nói ra. Bao quát Đường ra cố ý để Địa Long Bang gây áp lực cho hắn. Nhưng là, Địa Long Bang lại là lập tức bị hắn bưng. Trịnh Vĩnh Minh nghe xong, không khỏi lộ ra vẻ trầm tư. Đường ra mưu đồ quá lớn a. Bệ hạ, Đường ra phía sau rõ ràng có người. Hiện tại sợ bị liên lụy đi ra, mới bị diệt khẩu. Thích Phong nói ra, Trịnh Vĩnh Minh suy nhiên cười một tiếng. Tiểu nhân tác phong, dám mưu đồ trẫm, mưu đồ Trịnh gia Giang Sơn. Cũng liền ba cái thế lực Thiên Tinh Tông, Vọng Nguyệt Đảo, Tuyệt Mệnh Cốc. Cho nên, đường ra phía sau đứng thế lực, tất nhiên chính là tam đại thế lực này bên trong một nhà. Cho nên, đừng nhìn các ngươi làm chuyện cẩn thận, không có lộ cái gì chân ngựa. Có thể trên thực tế, tuyệt không khó đoán, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,